Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, sai liền sai. Không cần nói xin lỗi. Hổ Huyễn Thành chính là hoang lâm biên giới một tòa cổ xưa thành trì. Nhân khẩu mấy chục triệu, phồn hoa trình độ địch nổi Đại Tần cương vực bên trong. Trừ Đại Tần đô bên ngoài bất luận cái gì một tòa thành trì. Càng bất khả tư nghị chính là đất này linh khí so với Thần Võ Châu thiên địa linh khí nồng độ không thua bao nhiêu, không hán, tương đương với 10 cái Hải Sơn cương vực bá chủ Đại Hoang Thần Điện trưởng khống hết thầy. Kế thừa Đại Hoang Thần Quốc còn sót lại mênh mông quốc vận. Cũng phù hộ tầm bổ đất này sinh linh vạn vật, ảnh hưởng hoang lâm thiên địa khí cơ. Hổ Huyễn Thành, gian nào đó đại tửu lâu. Khách uống rượu ngồi đầy, trò chuyện khoác lác, nói cùng Đại Hoang Thần Điện lúc, vô số người càng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Tin tức ngầm, nghe nói lần này tế tự hoạt động, công khai là tế tự hoang thần, trên thực tế là Đại Hoang Thần Điện muốn lập triều xưng đế. Lại đi đế triều vận đạo một đường. Cái gì? Tin tức đáng tin, huyệt trống không đến gió. Có người truyền, kia dĩ nhiên có xuất xứ. Hoang lâm bên ngoài thế lực không tìm hiểu tình huống, toàn đều mơ mơ màng màng. Năm nay vừa vặn là hoang thần ngày. Đại Hoang Thần Quốc vỡ nát 100.000 năm kỳ hạn. Đại Hoang Thần Điện một lần nữa tích xúc nội tình, vì chính là 100.000 năm một luân hồi. Lập vận triều, trở lại ngày xưa đỉnh phong. Xem ra xảy ra đại sự. Đúng nha. Thần Võ Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều, Thánh Đường Đế Triều tuyệt không có khả năng nhìn như vậy. Trò chuyện âm thanh nổi lên bốn phía, mỗi nơi hẻo lánh, có một cái áo đen cõng đao thanh niên yên lặng nghe hồi lâu. Sau đó đứng lên, đi hướng ban đầu dẫn vào chủ đề nam tử. Một bộ phận người chú ý tới, nhưng không để ý, nguyên thần cảnh, tại trong rừng hoang cũng không thèm khát. Cái kia trước hết nhất lên tiếng nam tử là vị cầm quạt ngọc công tử ca. Thấy Đao Lân đi lên trước, hắn thần niệm cũng thừa cơ dò xét, híp mắt hỏi, có việc? Cõng đao thanh niên chắp tay nói, vừa rồi nghe huynh đài nói về Đại Hoang Thần Điện, muốn hỏi một chút huynh đài cũng biết Đại Hoang Thần Điện vị trí. Đại Hoang Thần Điện vị trí? Vị công tử ca kia hơi ngạc nhiên, lại một lần nghiêm túc dò xét cõng đao thanh niên, nghi ngờ nói, ngươi là người ở đâu? Tại hạ Hải Sơn Đại Tần người, Đao Lân. Cõng đao thanh niên tự giới thiệu, nguyên lai là Hải Sơn cái kia xó xỉnh quê mùa tới nhà quê. Nghe xong Đao Lân giải thích, một vị nào đó đeo kiếm nam tử ngữ khí không quá thân mật. Hải Sơn, rất nhiều người hiếu kỳ. Ánh mắt dò xét đeo kiếm nam tử, hỏi, các hạ có thể là đến từ Thiên Kiếm Hoàng Triều? Thấy thân phận bị xé rách, đeo kiếm nam tử chắp tay nói, Thiên Kiếm người, Hà Mặc Thành. Đám người dồn dập chắp tay hoàn lễ, một vị nào đó đem chủ đề kéo hồi hỏi, chúng ta Cô Lậu Quả Văn, xin hỏi ngữ huynh, Hải Sơn là chỗ nào? Hà Mặc Thành giải thích nói, Hải Sơn cùng Hoang Lâm cách nhau cực xa, chính là Lăng Gia Đế Triều biên giới một cái cục đất nơi. Cùng Thần Võ Đế Triều liền nhau, có chút việc không ai quản lý, trừ mấy cái Hoàng Triều. Thực lực không mạnh, nhưng đánh đến hung ác, chư vị chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Thì ra là thế, rừng thiêng nước độc nuôi điêu dân nha, đánh đến hung, cũng chẳng có gì lạ. Ngu muội vô chi chi đồ, cái kia biết cái này Đông Hoang bá chủ địa vị lỗi lạc. Tửu lâu bên trong vang lên một trận cười, tâu tuét, từ Đại Hoang Thần Điện chủ đề, chuyển rời đến Hải Sơn Đại Tần phía trên. Đao Lân thần sắc hờ hững, thờ ơ, nhìn chăm chú cầm quạt ngọc nam tử. Nam tử ngược lại không nhiều lời, mà là hỏi, Đại Hoang Thần Điện vị trí. Tại hạ hoàn toàn chính xác biết được. Xin hỏi Đao Lân huynh là dự định đi tham gia tế tự hoạt động? Đao Lân không có phủ nhận. Một số người khốn hoặc nói, Đại Tần là cái gì thế lực? Có thể để cho Đại Hoang Thần Điện đều mời. Chư vị đều chưa từng nghe qua. Vậy khẳng định là bất nhập lưu thế lực. Tế tự hoạt động, chỉ mời nổi danh thế lực. Nhưng không có hạn định thế lực khác không cho phép tham dự. Đoán chừng nghe phong thanh, chính mình liếm láp mặt tới. Một người nhắc nhở, phần lớn người lựa chọn trầm mặc, duy trì bao ở miệng thói quen. Trước đó trêu chọc vài câu, cũng không sao, thật nói bị làm nhục người. Phần lớn người còn nói không nên lời miệng. Đương nhiên, một bộ phận người không có sợ hãi, cũng là không sợ. Nên nói như thế nào? Liền làm sao nói? Hải Sơn cùng Hoang Lâm cách nhau cực xa, luôn không khả năng đánh đến nơi đây đi. Nhìn huynh đài cáo chi, tại hạ vô cùng cảm kích. Đao Lân không qua loa ngôn từ. Đối với tranh luận ngữ điệu, từ trước đến nay am hiểu. Lần này hắn là phụng thừa tướng Trương Lương mệnh lệnh đến đây tìm hiểu Đại Hoang Thần Điện dưới vị trí rơi. Vội vàng thoáng qua một cái, quay người ở giữa, khả năng cùng người trước mắt vĩnh sinh không gặp, cũng không cần thiết tranh luận, có thể ở đây gặp nhau, chính là duyên phận, việc nhỏ mà thôi. Cầm quạt ngọc nam tử cười nhạt, tay lấy ra địa đồ, đưa cho Đao Lân nói, đây là Hoang Lâm địa đồ, có thể tìm ra được Đại Hoang Thần Điện vị trí, đưa cho huynh đài, đa tạ. Đao Lân tiếp nhận địa đồ, chắp tay về sau, quay người bước ra tửu lâu. Cái gì xó xỉnh quê mùa người, cũng không nghĩ một chút thân phận. Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động, chính là đế triều mấy cái tham dự thịnh sự, cũng dám đến tham gia náo nhiệt, tự rước lấy nhục. Hà Mặc Thành nhẹ hừ một tiếng, nâng chung trà lên, thảnh thơi trà một miệng. Đao Lân cũng không có nhiều lời thừa, vượt cửa mà ra, bành, một tên ngân bào thanh niên từ bên ngoài bước ra, Đao Lân đón đầu va chạm, Đao Lân lui một bước, ngân bào thanh niên lui bốn bước, lập tức bốc hỏa quát, cẩu vật, đi đường không có mắt nha, Đao Lân lạnh lông mày trầm xuống, nhìn chăm chú ngân bào thanh niên liếc mắt, sau đó sát bên người rời đi. Đụng vào người còn muốn đi, sau lưng đi theo mấy người, nháy mắt ngăn lại Đao Lân đường, cút ngay. Đao Lân ánh mắt đột ngột phong, đụng vào người, liền xin lỗi đều sẽ không nói à, những người kia trầm mắt. Nguyên thần bảy tầng khí thế, nháy mắt phóng thích áp bách hướng Đao Lân, tửu lâu bên trong người, cũng phát giác động tĩnh, quan sát mà đến. Một bộ thú vị nồng hậu dày đặc thần thái. Không minh quan Vu Hầu Kiệt. A, chọc hắn. Một chút sinh hoạt tại phụ cận người địa phương. Nghiền ngẫm cười. Cường Long không áp địa đầu xa. Không minh quan chính là hổ huyễn thành phạm vi bên ngoài địa đầu xa. Không ít người cũng biết. Liền hoàng triều nhân vật trọng yếu gặp. Cũng có thể không chọc liền không chọc. Đao Lân ánh mắt. Càng phát ra như lưỡi đao, sắc bén lạnh, đột ngột vừa sải bước trước, vô tận khủng bố đao khí nở rộ, giao thoa xuyên qua, đem mấy người khí thế nháy mắt tan rã, một cỗ nguyên thần tám tầng đỉnh phong khủng bố đao thế. Đè lại hướng mấy người, các hạ, liền câu xin lỗi cũng nói không nên lời, Vu Hầu Kiệt người hộ đạo nháy mắt hiện thân. Thông thiên cảnh uy thế áp hướng Đao Lân, tầng tầng phá giải đao thế của hắn, mà người cũng xuất hiện tại Đao Lân trước mặt, thâm thúy hung ác nham hiểm con ngươi, trừng mắt Đao Lân, phảng phất muốn liếc mắt trừng người chết. Đao Lân thần sắc bất động, lạnh lùng nói, sai liền sai, không cần nói xin lỗi, ta đụng hắn, là sai, hắn mắng ta. Là sai đánh đổi, miệng ngược lại là lanh lợi. Vu Hầu Kiệt cười lạnh quay người, chỉ vào Đao Lân cánh tay trái nói. Nhưng đánh đổi không đủ. Ta ngẫm lại, hẳn là ngươi trái cánh tay đụng ta đi. Vậy ta muốn nó. Đào Lân liếc cánh tay trái liếc mắt, con người bỗng nhiên trầm, lạnh lùng nói, muốn cánh tay trái của ta, chặt đi xuống, việc ngươi đụng ta, liền quên đi. Vu Hầu Kiệt hững hờ nói, Tửu Lâu bên trong người, không ai lên tiếng, biết được chọc Vu Hầu Kiệt, sự tình tính phiền toái, ít đứng vào vi diệu, vậy ngươi mắng ta sự tình, tính thế nào? Đao Lân hỏi, Vu Hầu Kiệt cười nhạo, thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn ta xin lỗi ngươi? Ta đụng ngươi, đánh gãy một tay, ngươi mắng ta, tự vả một bạt tay. Đao Lân đạm mạc nói, a, Vu Hầu Kiệt tâm vui vẻ, có ý tứ người, hừ cười nói, cũng được nha, ta cũng muốn, chỉ một thoáng, Đao Lân tay tế lên một thanh đao khí. Nháy mắt chặt đứt cánh tay trái của mình. Xì xì, máu tươi khoảnh khắc bão tố tung tóe, đỏ thắm máu tươi vung vãi một chỗ. Đao Lân mắt đều không có nháy một chút, nhìn mộng tất cả mọi người. Tửu Lâu bên trong lặng ngắt như tờ, nhìn qua xì xì chảy máu Đao Lân, khóe miệng co quắp mấy lần, thầm nghĩ, gia hỏa này thật ác độc, đối với chính mình cũng như thế hung ác. Vu Hầu Kiệt cũng con người ngưng lại, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, chờ ra hỏa này nói không, phản kháng, sau đó để người hộ đạo đánh giết. Có thể, Đao Lân không chút do dự chặt đứt một tay, hung ác, thật hắn a hung ác, vị kia người hộ đạo cùng chặn đường không minh quan mấy người cũng mộng bước. Đao Lân thần sắc không động mảy may, nhìn chằm chằm Vu Hầu Kiệt, hô. Đến ngươi, TTT ra hỏa này đoạn một tay, liền vì để Vu Hầu Kiệt tự vả một bạt tay. Cút đi, đừng ở để ta gặp được ngươi. Vu Hầu Kiệt làm sao có thể tự bạt tay? Hừ nhẹ vung một câu. Nhưng vào lúc này, Đao Lân tay trái vừa nhấc, cực tốc vượt đến Vu Hầu Kiệt trước mặt, một bạt tay lắc tại trên mặt hắn. Ba, Vu Hầu Kiệt môi da mặt bị Đao Lân trên lòng bàn tay đao khí cắt bay. Giang, liền xương chậu bị xoắn nát, cái mũi cũng nát, chỉ còn lại một đôi mắt, còn có đến từ âm thanh mang tê tâm liệt phế kêu thảm. Nương theo a a kêu thảm, Vu Hầu Kiệt lảo đảo ngã xuống Tửu Lâu bên trong, đồng dạng máu me đầm đìa, lại một lần nhìn mộng bức Tửu Lâu bên trong Hà Mặc Thành mấy người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,